toàn chức pháp sư dị bản, chương 1404, sự kinh khủng của Lucifer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucifer nhìn thấy mảnh không gian vặn vẹo sau lưng Mạc Phàm, tựa hồ cũng đã biết cái gì sau đó xuất hiện, nhưng trong lòng một dạng bình tĩnh bỏ mặc như không, không coi nó là vấn đề quá lớn. Có duyên ác duyên, Lucifer nhàn nhạt nói, thế nào, không quá ưa thích sao? Mạc Phàm ra vẻ ngoài ý muốn nói. Đàm luận thù riêng mà nói, xác thực không ưa thích nhưng cái này căn bản không đáng giá được nhắc tới, chủ yếu là người ta có thể nói cùng chung chí hướng, người ưa thích tàn sát ác thần ngỗ nghịch thiên đạo, ta lại thích lạm sát thương linh, trêu chọc giới sự này những người giống ngươi. Tất cả mọi người là thế gian vạn ác đao phủ, ta tội ác chồng chất, ngươi phát rồ, ngươi hóa thành ác thần giống ta để đi truy sát ta có phải hay không? Không có những kẻ giống như ta, ngươi mắc võng ngồi câu cá. Lucifer trả lời, nhìn thấy đôi con ngươi của hắn, đó là một đôi sắc lạnh đến cực điểm, hai con mắt đang quan sát thế gian đại địa, quan sát những cái kia tại thiên đạo này thổ nhưỡng, nham địa thương linh, nhân loại, số lượng không chút nào kém cỏi hơn những vị diện kia bên trong sinh linh. Mạc Phàm nghe được sửng sốt một chút, lộn xộn cái gì, tên điên, ai thèm nhờ ngươi tạo công ăn việc làm, thần mẫu ngủ say, cái gì ý chỉ đều không có cho ta, về lý thuyết, sa đọa đế hoàng các ngươi muốn làm gì thì làm rõ ràng cùng ta không có quan hệ, nhưng các ngươi đụng tới lợi ích của ta a, ngu mới không đi xử. Còn có, ta muốn đánh ngươi, hẳn không phải bởi vì ngươi sa đọa. Lucifer, nói cho ngươi biết, sở dĩ ta muốn đánh ngươi, bởi vì nhìn mặt ngươi liền muốn đánh, mặt ngươi làm ta buồn nôn cùng chán ghét, được chưa? Mạc Phàm ngữ khí đà kích đáp, chúng ta chỉ dùng miệng lưỡi như vậy sao? Lucifer nói, Mạc Phàm cười, mảnh không gian nứt toác giống như vết mẻ lan tràn của một cái lăng kính khổng lồ được trưng bày lơ lửng giữa thiên địa, nụ cười của Mạc Phàm mang theo một tia để người ta không rét mà run sau gáy, lúc này tự nhiên không cần thiết lại ẩn giấu thực lực. Loảng xoảng tiếng vỡ, lăng kính đổ nát về sau, thần môn không gian sau lưng Mạc Phàm lập tức hé mở ra, áp lực nặng nề từ bên kia không rõ địa phương thế giới đột nhiên trùng kích tới, có một loại khiến mảnh phế tích này hoàn toàn không thể chứa đựng nổi nhiều như vậy kinh khủng khí tức cảm giác. Mà nhân Tô Lộc Tà, nhân Vũ Ngang, quỷ nhân Lãnh Tước, linh nhân Tần Trạm, bạch ngân Lo Na, dạ hoàng Kim Quân Long, ngọc diệm Tiên Lân, vĩnh dạ Ma Kiếm, bạch phượng Đế Hoàng, hết thảy đều đã tấn tăng lên tới thấp nhất sử thi cảnh tu vi, hiện tại được Mạc Phàm gọi ra, hắn triệu hoán đến tất cả hồn ước của mình đang sinh hoạt ở Trung Châu đến. Hết thầy vừa bước ra chiều ca thời khắc, một dạng thiên địa dị biến, lôi oanh xét lở, nham sơn phun trào, đất trời đều có chút chưa kịp điều chỉnh nhiệt độ. Trong đám hồn ước được triệu hồi, ngoại trừ Bạch Phượng Đế Hoàng là kinh thế đế hoàng bên trong, còn có Vĩnh Dạ Ma Kiếm nhận hắc ám hệ toàn hệ duy tâm phục pháp thương kim giả của Mạc Phàm thành siêu thần khí duy nhất một thanh, cũng tương đương kinh thế đế hoàng trình độ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nội thành chiều ca trên bầu trời, hai cái bất hủ đế hoàng, hai cái kinh thế đế hoàng đồng thời giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thiên đô nội thành mấy trăm cái tỉnh ốc phụ huyện tiểu trấn lân cận đều bị trước mắt một màn này dọa sợ, nhìn về bầu trời vặn vẹo mà dị biến, có quá nhiều đế hoàng đồng thời xuất hiện, hô hấp mỗi người khó tránh trở nên trăm đường chật trội cùng nghẹt thở. Không giống vừa rồi còn chuyên môn ỷ mạnh hiếp yếu, dùng nắm đấm to bắt nạt xích thố chiến hoàng hạt. Hiện tại, Mạc Phàm là muốn mượn đông đánh ít. Từ vừa rồi lẻ loi một mình, vị này pháp thần trong một lúc hô hoán đến đầy đủ hộ pháp cận vệ, nếu tính thêm trên trán cựu u thần nhãn. Lục Niên, cũng coi là một người tới nói, Mạc Phàm bọn hắn đây chính là làm rõ hoàn cảnh, Lucifer, chúng ta 11 đánh 1, 11 chúng ta chấp mình ngươi. Cùng tiến lên, vây đánh hắn. Mạc Phàm căn bản không cùng Lucifer nói cái gì, võ đức ngươi không phải thần thông quảng đại sao, nghe nói bất hủ đế hoàng nhục thể rất cứng rắn, hắn ngược lại muốn xem tên sa đọa này hai cái chân, hai cái nắm đấm có thể hay không địch nổi chính mình nhiều như vậy thuần dưỡng hộ pháp. Yiyi, vĩnh dạ ma kiếm là trực diện nhất, vừa bắt đầu đã xông thẳng đến Lucifer bên này. Mượn ám ảnh hệ của Mạc Phàm biến hóa thoát ẩn thoát hiện, như là đao phủ kiếm thế trong truyền thuyết tán ảnh bát phương tứ hướng chém xuống. Gào gào gào, đại diện đánh chống khích lệ tinh thần chiến sĩ, dạ hoàng Kim Quân Long tiếng gầm gừ liền đã chấn động đến thiên đỉnh này làm lung la lung lay. Dạ hoàng Kim Quân Long hình thể là lớn nhất, cơ bắp nhất, da dày nhất, lần phiến khôi giáp càng là rắn chắc nhất, nó hai cái to lớn móng vuốt giơ lên đứt gãy nham phong, hướng về phía trước mở ra bước chân, đột nhiên thoát một cái, hướng phía Lucifer đập tới, đến một cái thái sơn áp đỉnh. Ngay sau lưng nó, Vũ Ngang đồng dạng dùng tà thần bát biến chiêu thức kỹ năng biến thành vị kia nguyên sơ cổ đại thiên địa chính hồn Hắc Du Hoạn Ứng Long. Hắc Du Hoạn Ứng Long Vũ Ngang nắm giữ hết thảy kỹ năng cùng yêu thuật kinh nghiệm chiến đấu của tiền nhiệm, lấy Vũ Ngang đã đạt đến sử thi cảnh giới, nó cũng sẽ có tương đồng sử thi thực lực. Trong phút chốc song trọng kết hợp Dạ Hoàng Kim Quân Long hai phía công kích về Lucifer. Tổ Lộc Lo Na Tử Lộc Lãnh Liệp Vương, lãnh thức mấy cái ở bên ngoài phụ trợ, có vị này chủ thượng pháp thần Mạc Phàm đứng đằng sau bảo vệ quan sát nhất cử nhất động, coi như cũng có can đảm đến thăm dò đại địch. Ương một tiếng, Bạch Phượng Đế Hoàng chậm rãi mở ra cánh, cái kia tầng tầng gấp gấp cánh thần phượng rõ ràng sáng loáng nhỏ nhắn xinh xắn lại nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng lúc nó hoàn toàn triển khai lại hiện ra trời cao đồng dạng rộng lớn vô ngần, vĩ đại tuyệt mỹ, trong lúc nhất thời nặng nề đến cực điểm tinh thần áp lực rơi vào Lucifer trên vai. Lucifer thì đương nhiên không sao rồi, nhưng có thể nhìn thấy uy áp ép tới toàn bộ một nửa triều ca nhân khẩu cùng thương linh vậy mà không tự chủ được quỳ xuống. 11 đánh 1, mới bắt đầu đã phát lực dồn ép, Mạc Phàm một phương diện muốn chui rèn hồn ước của mình, muốn cho bọn nó đối diện cảnh giới không thể chống đỡ được trải nghiệm cảm giác tinh thần đánh với một cái không thể chiến thắng địch nhân, thậm chí luôn luôn đặt bản thân ở một tư thế chỉ cần nửa điểm sơ hở cũng lập tức chết. Một mặt khác, sớm khai thác thăm dò động thái của Lucifer. Nếu như Lucifer có sát ý mà nói, sẽ rất nhanh biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ gặp tất cả công kích của hồn ước vừa mới tập kích lên người Lucifer, bọn hắn vừa mới tiếp cận khoảng chừng 1.000 mét phương viên khu vực phụ cận Lucifer thời điểm, lập tức hết thảy đều mất đi màu sắc. Vừa bước vào liền là mất đi màu sắc, Dạ Hoàng Kim Quân Long, Bạch Phượng Đế Hoàng, Vĩnh Dạ Ma Kiếm, Hắc Sắc Hoạn Ứng Long đều giống như bị lọt vào đến một cái quỷ bí thiên địa pháp tắc, đột nhiên hết thảy màu sắc trên người bị biến mất, bị ảm đạm cùng tăm tối đi 10 phần. Ngay sau đó, xoảng một tiếng, giống như là chưa từng có bắt đầu. Tất cả hồn ước của Mạc Phàm không hiểu kiểu gì, hết thảy liền quay trở về điểm xuất phát đứng ở sau lưng Mạc Phàm, cứ như thể nhấn nút tua ngược của một đoạn video vậy. Huyễn hoặc đến cực điểm, Mạc Phàm đều có chút sửng sốt, lần đầu mới thấy loại pháp thuật này. Trước mặt hắn, Lucifer thản nhiên từng bước đáp xuống mặt đất, từng bước một đi lại trên đại địa phế tích huyện Phúc Lộc, cũng không có tiếp tục dòm ngó đám hồn ước của Mạc Phàm. Đột nhiên, bên cạnh Lucifer, một đám luyện ngục dị hỏa ma phượng hừng hực bốc cháy lên. Hỏa phượng khí thế không gì sánh nổi, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bên trong có mấy cái thân ảnh lần lượt xuất hiện qua. Có 8 cái bóng lửa thân ảnh, một trong số đó, Mạc Phàm cực kỳ quen thuộc. Là Đọa Lạc Vĩnh Yên Vương, cả người nghìn nghịt bốc lên trời cao hỏa diễm Vĩnh Yên Vương. Nhưng còn 7 cái kia đâu? Trong lúc Mạc Phàm nhíu mày đánh giá, thì ở một bên xa xa chiến trường đang quan chiến, Mục Bạch siết chặt bàn tay, hô hấp có chút không đả thông, cằn giọng nói. Thập Điện Diêm Vương, hắn giết sạch Thập Điện Diêm Vương rồi. Hết thảy, bừng bừng bừng, ngoại trừ Huyết Nương Nương, Ám Tỳ Bà và Mục Bạch cái này hình thư la sát ra, 7 vị Thập Điện Diêm Vương còn lại, dĩ nhiên bây giờ đều trở thành Đọa Lạc Sứ Thần, là Hỏa Ma Chi Diễm, là nô bộc hộ pháp dưới trướng của Lucifer. Bọn nó theo ngọn lửa dựng lên thời khắc cùng Vĩnh Yên Vương một dạng, bừng bừng sát khí uy năng tuyệt đối sẽ không kém hơn dàn sùng thú của Mạc Phàm. Đệ nhất Thập Điện Diêm Vương sát lục Atula cùng với Vĩnh Yên Vương lại càng là tiệm cận sát vách đế hoàng trình độ, phảng phất một dạng tất cả chúa quỷ địa ngục đồng thời tái thế hàng lâm giữa nhân gian. Người không cần phỏng đoán một tên sa đọa đế hoàng cách làm việc, chúng ta xưa nay liền không phải thánh đức thiên sứ, chúng ta không tuần du chấp pháp, càng không có ý định giữ gìn trật tự. Làm Đọa Lạc nói chung cũng nhàn, tỉ như nói giống như các ngươi thiên đạo đế hoàng dạng này là thần hạ người quét đường, thật mạt nhược máy móc. Tu luyện do mình, nhưng lại phó thác cho trời, những kẻ bị coi là thống trị kia có lẽ sẽ bởi vì lỡ làm trái ý thiên đạo một chút mà mất đi ý nghĩa cả đời nỗ lực phấn đấu. Lucifer mở miệng nói ra, tông giọng thấp hơn so với lúc trước rất nhiều. Chỉ gặp hắn bước đến nơi thi thể của xích thố chiến hoàng hạt dưới mặt đất, đại địa liền giống như bị nhấc bỗng lên, rung chuyển dữ dội, lửa thiêng ma phượng phập phồng đong đưa. Lucifer lại nói, ta không thích như vậy, ngươi hay sở giang hỏi ta có phải là phe phái của Dạ Du Thần không đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời là không phải, ta thích thì ta làm, ta cảm thấy hắn thú vị, nên đồng ý trợ giúp một tay, đừng hiểu lầm ta có thù oán gì với thiên đạo này, chẳng qua chúng ta không thèm để ý nó, ánh mắt của ta càng nhìn xa, lý niệm của ta càng sâu, thậm chí ta cũng không coi chính mình ngang hàng với những người giống ngươi. Cái ta cần, là lực lượng, ta muốn tuyệt đối lực lượng, đủ để cho ta. Ngay tại thời khắc Mạc Phàm cảm thấy có thứ gì đó chẳng lành, một loại ký ức Vĩnh Yên Vương họa dáng trầm trọng diễn lại ngay ở trước mắt, thậm chí giờ khắc này, nó còn thăng cấp hơn xưa rất nhiều. Lucifer lạnh giọng, bàn tay điểm vào cái trán của xích thố chiến hoàng hạt. Trỗi dậy, bừng bừng bừng bừng, hí hí hí hí hí. Chẳng mấy chốc sự kinh khủng của Lucifer đã bày biện ngay trước mặt tất cả mọi người, cách chương.